Ta thu các tiểu lão đại làm đồ đệ. Chương 57. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạt lấy tạo hóa của đất trời, phá vỡ luật lệ thần thánh của đạo pháp, ngăn cản thiện pháp, tha hóa đạo đức bản thân trở nên tàn ác, bởi vậy thành ma. Trong thư phòng, Cốc Thu Vũ đang đọc nội dung trong sách. Nàng nâng mắt lên nhìn Ngu Sở. Sư tôn, người tu ma có phải tất cả đều là người xấu hay không ạ? Ngu Sở ngồi trên trường kỷ. Tay nàng đang cầm quyển sách. Ngược lại cũng không nhất định. Ngu Sở giải thích. Ngay như danh môn chính phái cũng có kẻ làm nhiều việc ác như Thiên Cầu Các và Bạch Vũ Lâu vậy. Trong tu ma giới cũng có người giữ được điểm mấu chốt. Nhưng vì sao lại có người muốn đi tu ma vậy ạ? Tiểu Cốc đặt sách xuống rồi ghé lên bàn lẩm bẩm. Người tu ma sẽ bị người người trong thiên hạ chán ghét sợ hãi. Cảm giác rằng họ rất khó chết già. Con đường như vậy sao còn có người đi vào nhỉ? Mỗi người có khí vận và số mệnh khác nhau. Người thì bị buộc đến đường cùng. Người thì có vận mệnh tốt. Có mệnh tu tiên liền vào được tu tiên giới. Còn có người trực tiếp chết đi. Cũng có người vì mạng sống nên bước một chân vào ma đạo. Khí vận là sự vận chuyển của nguyên khí trong tự nhiên. Hiểu đơn giản là sự vận hành của vạn sự, vạn vật trong tự nhiên. Phù hợp với quy tắc, quy luật của tự nhiên. Ngu Sở buông sách xuống. Nhưng cũng có người vì muốn mạnh lên nên tự nguyện tu ma. Người như vậy chính là trời sinh ma đầu. Lấy sự thống khổ của người khác làm niềm vui. Dựa vào việc giết người để trở thành kẻ mạnh. Tiểu Cốc chống mặt lẩm bẩm. Nghe thật đáng sợ. Ngu Sở nhìn về phía Tiểu Cốc. Nàng cười cười. Yên tâm. Các con không gặp được ma tu đâu. Nàng an ủi. Đừng nhìn mấy danh môn chính phái này có tâm tư riêng. Đối phó với ma tu vẫn là thừa sức. Thực ra có một việc Ngu Sở vẫn luôn không nói ra. Thể chất của Cốc Thu Vũ cực kỳ thích hợp để tu ma. Hiện giờ tiến bộ tu luyện của nàng chậm chạp hơn so với các sư huynh. Không chỉ vì nguyên nhân có linh căn trong suốt mà ngay cả số mệnh của nàng cũng thiên hướng thích hợp để tu ma. Hiện giờ tu luyện ngược hướng tất nhiên là tiến bộ từ từ. Ngu Sở sống lâu như vậy nên thực ra đối với nàng mà nói thế giới không phải đơn giản không đen thì trắng như vậy. Giống như những gì nàng vừa mới nói với Cốc Thu Vũ, người chính phái có khả năng cũng là người xấu. Nhưng người tu ma cũng không nhất định không có người tốt. Trên thế giới này cực thiện hoặc cực ác người đều rất ít. Trên thực tế gần như tất cả mọi người đều bị vận mệnh cuốn đi. Cho dù dòng sông vận mệnh này trôi như thế nào, rẽ đi về đâu thì con người hoàn toàn vẫn có thể lội dòng đi ngược hướng. Giống như Tiểu Cốc vậy, nếu nàng không được Lục Ngôn Khanh và Thẩm Hoài An cứu thì có khả năng năm 10 tuổi đó nàng sẽ chết trong khu rừng kia. Mà cũng có khi lại tiến vào ma đạo. Ngu Sở cũng không phản đối Tiểu Cốc tu ma nhưng phải ăn ngay nói thật là con đường tu ma quá khó đi. Không tốt bằng việc nàng trong môn phái tu tiên làm tiểu sư muội tu luyện tiến bộ thong thả. Hiện tại Cốc Thu Vũ không có ý nghĩ này thì Ngu Sở cũng không cần thiết nói chuyện này ra. Nói ra ngược lại có khả năng làm Tiểu Cốc tự nghi ngờ bản thân. Cốc Thu Vũ cũng chỉ mất 3 phút uể oải. Nàng nhìn sách giới thiệu ma đạo một lát rồi cảm thấy không có gì thú vị. Đợi đến khóa sau lại đi tìm các sư huynh chơi. Ở độ tuổi của hai tử đúng là kỳ diệu. Cốc Thu Vũ 10 tuổi có thể chơi cùng Thẩm Hoài An 14 tuổi. Nhưng khi Cốc Thu Vũ được 13 tuổi còn muốn chơi thì Thẩm Hoài An đến tuổi 17 cũng đã trưởng thành. Khoảng cách đến độ tuổi trưởng thành vẫn còn mấy năm nữa nên ngày thường Cốc Thu Vũ vẫn có tinh lực tràn đầy. Rất thích mải chơi, còn các nam hài lại càng chú trọng tu luyện huấn luyện của mình. Không có tâm tư chơi đùa nữa. Gần nhất là Tiểu Cốc tìm được người bạn mới, là nữ nhi của một thợ săn tại phụ cận Vân Thành. Tuổi cũng không chênh lệch nhiều so với Tiểu Cốc, tên là A Tú. Sau khi ban ngày lên lớp xong, vào buổi chiều Tiểu Cốc liền gấp gáp không chờ đợi được muốn đi tìm A Tú cùng đến Vân Thành chơi. Sau khi Cốc Thu Vũ báo cáo với Ngu Sở liền vui vẻ phấn chấn đi lấy tiền tiêu vặt của mình chuẩn bị ra cửa. Vừa lúc ba người Lục Ngôn Khanh vừa huấn luyện trở về thì nhìn thấy Tiểu Cốc đang chuẩn bị đi. Muội chờ một chút, Thẩm Hoài An gọi lại. Huynh đi rửa mặt rồi đi cùng với muội. Không cần, Cốc Thu Vũ từ chối. Huynh ở gần là A Tú lại ngượng ngùng chơi với muội. Đi đi đi, cách xa muội một chút. Tiểu Cốc, an toàn là quan trọng nhất. Lục Ngôn Khanh khuyên nhủ, muội không cho Hải An đi thì muội xem huynh và Tiêu Dực. Để bọn huynh đưa muội đi nhé. Ai nha, phiền muốn chết, cô nương nhà người ta đều có thể ra cửa, còn các huynh quản muội lại quản nghiêm như vậy. Cốc Thu Vũ bẹp miệng, giận dỗi lại bực tức khiến cả người điên cuồng giãy giụa đấm đá vào không khí. Các huynh thấy không? Hóa ra là mấy ngé con nuôi trong sơn trang nhà đệ chính là như này. Giận dỗi cái là lắc đầu đá chân. Thẩm Hoài An khoanh tay trước ngực nói cười với Lục Ngôn Khanh và Tiêu Dực. Cốc Thu Vũ lập tức trừng mắt lên. Nàng cũng không rảnh để tức giận mà đuổi theo muốn đánh Thẩm Hoài An. Thẩm Hoài An mượn cơ hội tóm lấy cánh tay của nàng, trực tiếp xách người đi luôn. Thẩm Hoài An, muội hận huynh, huynh phiền phức muốn chết. Cốc Thu Vũ kêu to, còn biểu hiện của Thẩm Hoài An lại bình tĩnh. Nàng tránh thoát được hai lần nhưng cũng không tránh thoát tiếp được nữa. Chỉ có thể làm bé mèo nhận tội. Héo rũ bị Thẩm Hoài An lôi đi. Bọn họ dùng khinh công đi vào nhà thợ săn ở trên lưng chừng của một ngọn núi. Vào đến hẳn trong viện thì Thẩm Hoài An mới buông tay để Cốc Thu Vũ tránh thoát. Cốc Thu Vũ tức giận hừ một tiếng với Thẩm Hoài An rồi mới sửa sang lại y phục của mình. Sau đó đi lên trước gõ cửa. A Tú, muội tới rồi, tỷ mở cửa đi. Rất nhanh, cửa mở ra kêu lên tiếng kẽo kẹt. Bên trong là một tiểu cô nương mặc áo vải bình thường tầm tuổi với Cốc Thu Vũ. Thoạt nhìn A Tú đang rất vui vẻ. Đến khi đôi mắt của nàng nâng lên nhìn theo khe cửa. Sau khi thấy Thẩm Hoài An đứng đằng sau Cốc Thu Vũ thì nàng ta giật mình rồi cuống quýt cúi đầu tránh ở trong phòng. Huynh xem, muội đã nói tỷ ấy sẽ sợ hãi. Tiểu Cốc quay đầu thúc giục, huynh có thể đi rồi chứ? Thẩm Hoài An khoanh tay trước ngực, xét có đánh cũng không chịu động đậy. Hôm nay muội muốn chơi bao lâu? Tí nữa đi Vân Thành sẽ đi nơi nào? Mấy giờ trở về? Không có cách nào, Cốc Thu Vũ đành phải cộc cằn nói ra kế hoạch của hôm nay. Lúc này Thẩm Hoài An mới gật đầu xoay người đi. Tiểu Cốc thở dài một hơi. Lúc này A Tu mới đẩy cửa ra. Tỷ rửa sạch trái cây rồi, muội vào nghỉ ngơi đi. Nàng ta nói nhỏ, A Tú không có nương, ban ngày phụ thân của nàng không có ở nhà. Hai tiểu cô nương ngồi ở bên bàn gỗ vừa ăn vặt vừa nói chuyện phiếm. Tỷ có cảm giác sư huynh của muội đều đối xử rất tốt với muội. A Tú bóc vỏ trái cây, mọi người đều rất quan tâm muội đấy. Thựa ra, Cốc Thu Vũ thở dài. Khi còn nhỏ người trong nhà cũng không quan tâm muội, lại còn mang muội bán đi. Hiện tại cảm giác ai cũng có thể nói vài câu quản muội. A Tú mím môi, nàng ta dương mắt nhìn Tiểu Cốc rồi lại rũ mi xuống. Người kia là sư huynh thường xuyên đưa đón muội tên là Thẩm Hoài An đó. A Tú hỏi nhỏ, thoạt nhìn huynh ấy có vẻ là người không tồi. Thẩm Hoài An, huynh ấy là người phiền phức lắm. Cốc Thu Vũ hừ hừ, huynh ấy luôn trêu cợt muội, còn túm lấy cổ áo của muội. Muội ghét huynh ấy nhất. Hai nữ hài ăn trái cây, nghỉ ngơi một lúc. Cốc Thu Vũ lại giúp A Tú hái táo trên cây ở trong vườn sau nhà rồi chia làm hai sọt. Mỗi người cõng một sọt mang vào Vân Thành bán. Thực ra giúp A Tú bán táo cũng không được tính là đi chơi. Nhưng từ nhỏ Cốc Thu Vũ không có bằng hữu cũng tuổi. Cảm giác có một tiểu cô nương cùng tuổi ở bên nhau cũng khá tốt. Vốn là Vân Thành có chủ quán chuyên môn bán trái cây. Quả táo nhà A Tú đều rất nhỏ. Bề ngoài cũng không được đẹp mấy. Đáng lẽ rất khó bán ra. Nhưng bởi vì Tiểu Cốc đi theo A Tú bán táo, người dân Vân Thành đều thích sư đồ tinh thần cung. Miệng của Tiểu Cốc lại ngọt ngào. Táo của hai người nhanh chóng bán hết. A Tú đi bán táo cũng là vì giúp đỡ trong nhà. Hiện giờ túi tiền đầy ắp, tươi cười trên mặt cũng nhiều hơn. Vốn là Tiểu Cốc định đi cửa tiệm trang sức xem châm cài đầu thì nghe được A Tú nói. Chúng ta đi từ cửa chính của Vân Thành ra ngoài, vào bìa rừng hái ít rau dại đi. Việc này, có khả năng muội không đi được. Tiểu Cốc hơi do dự. Muội đáp ứng sư phụ sư huynh là không được chạy lung tung. Nếu tỷ muốn hái thì chờ lần sau muội báo lại rồi đi sau. Thu Vũ, muội đi cùng tỷ luôn đi. A Tu nói đến vô cùng đáng thương. Bìa rừng ngoài thành cũng không bao xa. Thêm nửa canh giờ là đi đến rồi. Buổi tối cha của tỷ muốn ăn rau dại. Nếu tỷ không đi hái thì cha tỷ lại muốn đánh tỷ mất. Cốc Thu Vũ vẫn hơi do dự. A Tú khổ sở nói tiếp. Vốn dĩ chúng ta đều xuất thân từ cảnh nghèo khổ. Muội thì có vận khí tốt. Có mệnh tu tiên. Hiện giờ hàng ngày xuôi gió xuôi nước trôi qua. Thật ra là tỷ trèo cao rồi. Chúng ta quen biết nhau đã hơn một năm. Ngay cả rau dại cũng không chịu đi hái cùng tỷ. Có phải là ghét bỏ tỷ hay không? A Tú, tỷ nói gì vậy? Cốc Thu Vũ không nhịn được. Muội ghét bỏ tỷ còn đi hái trái cây bán trái cây với tỷ sao? Tỷ không cần cứ phải việc gì không như ý mình là oán trời trách đất. Giống như muội thiếu tỷ cái gì vậy? Cốc Thu Vũ miệng lưỡi sắc bén. Nói chuyện như pháo đốt khiến người nghe hoa mắt chóng mặt. A Tú mím môi rồi đứng lên. Miệng của muội lợi hại rồi. Tỷ nói không lại muội. Nàng nói, tỷ chỉ sợ ngoài thành có dã thú. Nghĩ muội lợi hại như vậy thì đi theo muội có thể an tâm hơn. Nếu nói đến mức này rồi thì tỷ tự mình đi thôi. Muội, coi như muội chưa nghe tỷ nói gì đi. Nhìn A Tú lau nước mắt chạy đi. Cơn bực bội trong lòng Cốc Thu Vũ cũng không thể bốc lên được nhưng cũng không nuốt xuống nổi. Nàng cảm thấy tính cách của A Tú thật sự là có vấn đề. Nhưng cũng hối hận miệng mình sao lại không chịu được thiệt thòi chứ. Trước đây đều nhường nàng ta rồi mà sao lần này không nhịn tiếp đi. Cốc Thu Vũ muốn tìm người cùng chơi chung. Vì thân phận tu tiên của nàng nên các cô nương nhà khác thật sự khách sáo. Trừ A Tú ra thì không có tiểu cô nương có thể nói chuyện phiếm cùng nàng. Nàng đang rối rắm xem mình có nên đuổi theo hay không thì nghe thấy phía sau có tiếng cười khẽ vang lên. Lông tơ của Cốc Thu Vũ đều dựng đứng lên. Tuy tu vi của nàng không bằng các sư huynh nhưng là một người tu tiên thì đối với khoảng cách nhất định bên người vẫn phải có cảm giác. Tiếng cười gần như vậy thế nhưng nàng cũng chưa phát hiện ra bên người có người. Cốc Thu Vũ quay đầu. Người trên đường cách đây rất xa. Ở gần lại không có ai. Là ai? Cốc Thu Vũ cảnh giác. Ở đây này. Thanh âm lười nhác kia lại vang lên. Giống như có một tấm chắn trước mặt đột nhiên mở ra. Cốc Thu Vũ mới bừng tỉnh phát hiện hóa ra trên tường bao quanh cạnh mình có một nam tử mặc áo màu xanh đứng trên đó. Từ trên cao nhìn chăm chú vào nàng. Người này lớn lên cực kỳ tuấn mỹ. Nhưng lại hơi tà khí. Toàn bộ tinh thần cung đều có mức độ giá trị nhan sắc rất cao nên dẫn tới việc người lần đầu tiên gặp Ân Quảng Ly đều sẽ bị vẻ ngoài của gã xem. Đến ngây người. Nhưng đối với Cốc Thu Vũ lại không có lực sát thương gì. Ngươi ở môn phái nào? Tiểu Cốc lùi ra sau vài bước. Nàng nhíu mày hỏi. Có biết làm vậy là không lễ phép hay không? Ân Quảng Ly phe phẩy cây quạt. Cũng không tỏ ra tức giận. Gã nhàn nhạt nói. Thật lâu rồi ta không thấy trong danh môn chính phái có người có miệng lưỡi sắc bén như ngươi. Tinh thần cung thật ra có điểm thú vị. Nghe xong câu này. Cốc Thu Vũ lại lùi về sau mấy bước. Cảnh giác nhìn chằm chằm vào Ân Quảng Ly. Ngươi là ai? Nàng hỏi tiếp. Sao ngươi lại biết tên môn phái của chúng ta? Ân Quảng Ly cũng không trả lời. Hắn rũ mắt đánh giá nàng. Tiểu nha đầu ngươi sao lại đi tu tiên chứ? Hắn chậm chậm nói. Liên quan gì đến ngươi? Cốc Thu Vũ nhíu mày. Ân Quảng Ly nhảy từ trên tường xuống. Mũi chân nhẹ nhàng chúc xuống đất rồi đi về hướng Cốc Thu Vũ. Tiểu Cốc biết người này lợi hại. Nàng liên tục lui về phía sau vài bước rồi cảnh cáo. Ta cảnh cáo ngươi. Sư tôn và sư huynh của ta đều rất lợi hại. Tốt nhất là ngươi không làm chuyện xấu bằng không ngươi sẽ gặp xui xẻo. Cốc Thu Vũ vừa nói xong. Ở giây tiếp theo chỉ cảm thấy cổ tay của nàng bị một bàn tay lạnh băng tóm lấy. Khuôn mặt tuấn mỹ kia của Ân Quảng Ly phóng đại ngay trước mặt nàng chỉ trong nháy mắt. Sư tôn lợi hại đó của ngươi có nói cho ngươi rằng thực ra ngươi không thích hợp tu tiên hay không? Ân Quảng Ly nhìn chăm chú vào Tiểu Cốc rồi nhẹ nhàng nói. Trên người của ngươi có tiềm lực tu ma cực kỳ cao. Ngươi không biết sao? Cốc Thu Vũ mở to hai mắt. Tay trái của Ân Quảng Ly túm lấy Cốc Thu Vũ. Còn tay phải của gã từ từ vươn ra. Có phải người chưa từng cảm thụ ma khí bao giờ hay không? Gã hỏi, nhìn động tác của Ân Quảng Ly. Cốc Thu Vũ tỉnh táo lại. Nàng ý thức được hắn muốn làm cái gì. Ta không cần. Tiểu Cốc dãy giụa. Ta không muốn tu ma. Ta cũng không cần cảm thụ ma khí. Người buông ta ra. Ngươi. Nàng còn chưa nói xong. Chỉ cảm thấy toàn bộ phố phường bỗng nhiên bị bao phủ bởi áp không khí cực kỳ cường đại. Những việc này phát sinh quá nhanh. Thậm chí còn chưa đến mức ngay lập tức. Cốc Thu Vũ đã cảm thấy cánh tay của mình được buông lỏng. Cũng đồng thời tại đây. Một tiếng oanh vang lên. Cốc Thu Vũ ngẩn ngơ ngẩng đầu lên. Nàng nhìn thấy không biết khi nào Ân Quảng Ly đã bị nện ở trên tường. Hắn ho khan. Tay chống mặt đất. Đôi mắt hẹp dài nặng nề tăm tối nâng lên. Ngu Sở cầm kiếm đứng trước mặt Cốc Thu Vũ. Trong mắt ngập tràn sát ý. Nàng nhìn chăm chú vào Ân Quảng Ly rồi âm lãnh nói. Đừng chạm vào đồ đệ của ta. Cách chương.